Niếp môn, chương 134. Bên trong kế hoạch, gocchuyenaudio.com, tránh khỏi tầm mắt của Lãnh Tang Thanh, xe để ở chỗ rẽ bên cạnh nhà ăn, trên mặt Niếp Tích rất không cao hứng, hắn cảm thấy việc mình làm tuy có chút ích kỷ, nhưng không tính là tổn hại đến cái gì, nhưng trong quá trình xuất hiện tình huống như vậy, sai lệch yêu cầu ban đầu của hắn và điểm mấu chốt. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Niếp Thâm, điện thoại rất nhanh tiếng đáp lại. Tích đại ca, có chuyện gì sao? Cho dù giọng nói Niếp Thâm cách điện thoại, nhưng vẫn có thể cảm giác được cỗ hàn ý kia. Là cậu giết ban giám đốc chủ tịch bệnh viện, còn dùng một chút thủ đoạn ác ý bỏ đi rất nhiều phòng thuê đại lý. Niếp Tích có chút không hài lòng nói. Trong điện thoại Niếp Thâm cười cười, nhẹ giọng nói. Ừ, đúng vậy, có phải làm như vậy sao? Niếp Tích gầm nhẹ một tiếng. Như vậy, có cái gì sai sao? Cái lão già kia ra bảo nó quả như mạng, không chịu bán, cửa hàng xung quanh cũng giống vậy, luôn vụng trộm đào một chút tài nguyên, không chịu bỏ phòng thuê, nói chuyện với một nhà rất phiền toái, tôi thật chán ghét vì lãng phí thời gian. Ngữ khí Niếp Thâm thực bình thản, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hừ hừ, cậu thật là bình tĩnh. Niếp Tích cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Niếp Thâm nhìn điện thoại đã bị cắt đứt, có điểm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nó, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào hắn, làn da hắn trắng có vẻ trong suốt, có lẽ làn da kia nổi bật lên vì bờ môi của hắn hồng như máu, lại có vài phần mềm mại, khuôn mặt này lại không ngờ làm nên khí chất hắn giống như một bá tước trong tòa thành. Rót một ly hồng rượu, hắn phiêu nhiên ngồi xuống ghế, hứng thú 10 phần thưởng thức sủng vật. Đây là một không gian tường được làm bằng thủy tinh, bên trong diện tích rất lớn, nhánh cây, nham thạch, suối nước, nesa. Cái gì cần có đều có, chẳng chịt, có hứng thú, mấy chục con sói chú ở bên trong nhàn nhã sinh hoạt, loài ăn thịt này, có thể so với người trưởng thành chỉnh khuôn mặt. Cái M.N không hiểu chỗ này thì bỏ qua nhé, vì khả năng của tôi cũng chỉ có hạn, đại khái tôi vẫn có thể truyền đạt 100% cốt truyện cho M.N. Lúc này, phòng vang lên tiếng đập cửa, sau khi được cho phép, một quản gia đi đến, trong tay cầm một phong thư. Chủ nhân, có người đưa tới một phong thư. Quản gia thật cẩn thận nói. Người nào? Giọng nói Niếp Thâm tìm không ra một tia độ ấm. Ách, không rõ ràng lắm, người đó thế nào tôi cũng không nhìn thấy. Quản gia đã sợ tới mức toàn thân mãnh liệt run rẩy, hai đầu gối quỳ đất. Gọi người theo dõi hắn sao? Niếp Thâm không liếc hắn một cái, vẫn hứng thú nhìn cái trang mãn sói chu tường thủy tinh kia. Quản gia không nói gì, cúi đầu thật thấp, mồ hôi trên trán như nước mưa rơi xuống thảm. Niếp Thâm cầm lấy phong thư, rất mỏng, mở ra sau bên trong chỉ có một tờ giấy hé ra, trên giấy chỉ có mấy chữ thật to mà ít ỏi. Có người muốn giết ngươi. Sau khi xem xong, Niếp Thâm vò nát giấy, đắc ý nở nụ cười. Phía sau, quản gia đã có một khẩu súng thượng thăng, họng nhét vào miệng mình. Niếp Thâm xoay người chậm rãi đi tới, quản gia nhìn thấy chủ nhân đang cười, cũng không có lập tức động cò súng, tưởng chủ nhân sẽ bỏ qua mình, hai mắt đang nhìn chủ nhân, nhưng Niếp Thâm sát bên người hắn, không có một tia ý tứ dừng lại, lướt qua hắn, trực tiếp đi ra cửa. Pàng, trong phòng truyền đến một tiếng súng vang, cửa thang lầu hai người hầu nghe tiếng, gocchuyenaudio.com, thấy đi tới, gặp chủ nhân Niếp Thâm, lại chạy nhanh xoay người thi lễ. Mặt Niếp Thâm không chút thay đổi, hắn đi qua giữa hai người hầu chỉ thản nhiên nói một tiếng. A con nhện, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lại là một giữa trưa mữa, Lãnh Tang Thanh đem cơm đến phòng bệnh Niếp Tích nhưng hôm nay cô chỉ mang đến một phần Niếp Tích. Đi vào phòng bệnh, Lãnh Tang Thanh quá sợ hãi, chỉ thấy được Niếp Tích không chịu nổi dựa vào trong góc, hai mắt sưng đỏ, tay trái cầm một lưỡi dao, cổ tay phải mở ra, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, rõ ràng là muốn tự sát. Lãnh Tang Thanh ném cơm chưa xuống đất, vội vàng chạy tới, căn bản không có bận tâm mình có thể bị thương hay không, đoạt lấy con dao trong tay Niếp Tích chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, quăng ra ngoài cửa sổ thật xa. Niếp Tích bị vì hành động này của Lãnh Tang Thanh mà làm cho kinh sợ, lập tức từ trong đầu thế giới ùa về sự thật, hồi thần, kinh ngạc nhìn Lãnh Tang Thanh. Anh muốn làm gì? Đây là anh muốn làm gì? Lãnh Tang Thanh đi đến trước mặt Niếp Tích, dùng sức loạng choạng trên đầu vai hắn, lớn tiếng hô, nhìn Niếp Tích như vậy, cô thật sự cảm thấy rất đau lòng, cô thực không biết vì sao bóng dáng Niếp Ngân cứ như bóng ma quanh quẩn bên Niếp Tích thủy chung không rời đi. Niếp Tích không nói gì, chỉ thấp mắt bả đầu tựa vào bả vai Lãnh Tang Thanh, tuy rằng không khóc nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ bi thống mãnh liệt. Ngược lại Lãnh Tang Thanh lại khóc, cô thực không hy vọng nhìn thấy Nhiếp Tích như vậy, nâng hai tay lên, muốn an ủi ôm lấy đầu Nhiếp Tích nhưng tựa hồ lại cố ý lảng tránh cái gì đó, bỏ hai tay xuống dưới, Nhiếp Tích không có chút do dự, gắt gao ôm lấy eo nhỏ Lãnh Tang Thanh, trong đầu Lãnh Tang Thanh nhất thời trống rỗng, muốn dãy dụa rời đi, nhưng nhìn hiện tại Nhiếp Tích như vậy thì không làm gì, mặc cho hắn gắt gao ôm lấy. Sau một lát Nhiếp Tích thở phào một hơi, buông lỏng hai tay ra, đầu cũng nâng lên, thực xấu hổ cười cười, nói khổ một tiếng. Thật ngại, Lãnh Tang Thanh không nói gì, hiển nhiên đối với hành động ôm ấp này của Nhiếp Tích cô rất để ý. Nhiếp Tích quay đầu nhìn thoáng qua phần cơm kia, chỉ có một phần, cảm thấy có chút kỳ quái, ngữ khí có chút cứng rắn, vội vàng hỏi một tiếng. Sao, trưa hôm nay không giúp tôi mua cơm sao? Lãnh Tang Thanh xoa xoa nước mắt miễn cưỡng cười cười. Trong bệnh viện hủy bỏ nhà trọ bác sĩ, xung quanh vài phòng ốc đại lý tất cả đều đóng cửa, giữa trưa tôi tính đi xa chút nữa để thuê phòng. Nói xong, cô nâng Nhiếp Tích dậy, đặt hắn ở trên giường. Nghe xong Lãnh Tang Thanh nói, đáy mắt Nhiếp Tích hiện lên một tia sáng, nhưng lập tức lại ẩn trở lại, vẻ mặt quan tâm hỏi. Cần tôi giúp không? Lãnh Tang Thanh lắc lắc đầu, vẫn mỉm cười thực đông cứng. Có thể cho tôi mượn xe của anh một chút được chứ? Nhiếp Tích lấy trong túi quần bộ chìa khóa, đưa cho Lãnh Tang Thanh, mỗi một động tác đều có vẻ thực suy yếu. Cảm ơn, Lãnh Tang Thanh cầm lấy cái chìa khóa cố ý nói một tiếng cảm ơn, tựa hồ như cố ý đối với Nhiếp Tích, sau đó cầm cái chìa khóa đi ra phòng bệnh. Cửa vừa đóng, khuôn mặt Nhiếp Tích trầm xuống, lại khôi phục bộ dạng bình thường, xoa xoa khóe mắt chậm rãi đi thong thả đi đến bên giường, mắt nhìn ngoài cửa sổ tay tùy ý châm một điếu xì gà, hít sâu một ngụm, khóe miệng hơi hơi nhướn lên, sầm ra một chút nụ cười xấu xa khiếp người. Cách chương.